Yêu Long Cổ Đế, chương 654, lựa chọn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự nhân Đào cùng người của Tống gia xử lý hoàn tất, giờ phút này còn lại cũng chỉ có Lăng gia còn có Phượng Hoàng Tông, người Phượng Hoàng Tông làm chủ, Lăng gia làm phụ, đến mức mặt khác, đến tại cái gì Ngọc Hư Cung, Vũ Lâm Tông, lại hoặc là Vương gia, còn có cự nhân Đào cùng Tống gia vừa mới đầu hàng người, căn bản cũng không có thu hoạch được này địa đồ cốt tư cách. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, nhìn về phía Lăng Tiếu. Này địa đồ cốt ngươi cảm thấy làm sao phân phối? Lăng Tiếu xấu hổ cười một tiếng. Giảng đạo lý, lấy các ngươi Phượng Hoàng Tông thực lực diệt sát cự nhân Đào còn có người của Tống gia dễ như trở bàn tay, ta Lăng gia ra tay cũng nhiều lắm là coi là dệt hoa trên gấm, theo lý mà nói, này địa đồ cốt ta không nên muốn, có thể thánh nhân kia xương đầu, đích thật là quá là quan trọng, cho nên... ta muốn một cái. Tô Hàn nhìn chằm chằm Lăng Tiếu xem trong chốc lát, xem Lăng Tiếu có chút run rẩy. Hai vấn đề, Tô Hàn truyền âm, chỉ có thể hai người nghe được nói. Vấn đề thứ nhất, thánh nhân kia xương đầu tác dụng cũng không phải là chỉ có thể quyết định thứ tự, mà là xuất ra chiến trường viễn cổ này về sau cũng có tác dụng lớn, đúng hay không? Lăng Tiếu lắc đầu nói, cái này ta không biết, nhưng phụ thân nói cho ta biết thánh nhân xương đầu đích thật là rất trọng yếu, đến mức đến cùng có tác dụng gì ta cũng không biết. Tô Hàn gật đầu, hắn cũng cảm thấy Lăng Tiếu không có khả năng biết thánh nhân xương đầu tác dụng, dù sao nếu là lấy thân phận của hắn cũng có thể biết, cái kia trước đó Diệp Long Hách chỉ sợ cũng phải đem mọi chuyện cần thiết đều nói với chính mình. Cái kia vấn đề thứ hai, Tô Hàn lại nói, đã ngươi tất cả nói, lần này có Lăng gia không có Lăng gia, ta Phượng Hoàng Tông đều có thể thu được này tam khối thánh nhân xương đầu, ta đây liền trực tiếp điểm, ngươi mong muốn một cái, có thể, nhưng ngươi nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông. Còn ngươi Lăng gia nơi đó, lần này sự tình kết về sau, bản tông từ sẽ đích thân đi một chuyến. Cái này, Lăng Tiếu có chút lưỡng lự, ta nghĩ mãi mà không rõ, gia nhập Phượng Hoàng Tông, đến cùng đối ta có chỗ tốt gì, như lời ngươi nói cái kia hai loại thể chất. Nói thật ta không quá tin tưởng, quảng cáo, việc này ta không cách nào cho ngươi nghiệm chứng, nhất định phải ngươi cam tâm tình nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau ta mới có thể giúp ngươi mở ra hai loại thể chất, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có những thứ này. Như giờ phút này giúp ngươi mở ra, nhưng ngươi lại đổi ý, mặc dù không phải ta Phượng Hoàng Tông kẻ địch nhưng ngày sau nhưng cũng không nhất định, cho nên ta không có nắm chắc liền không sẽ giúp ngươi mở ra. Đến mức chỗ tốt, Tô Hàn mắt sáng lên, khẽ cười nói. Ta có khả năng nói cho ngươi tại chiến trường viễn cổ này trong đó một sự kiện, việc này ta cũng nói cho Diệp gia, nếu như ngươi đồng ý gia nhập ta sẽ lập tức nói cho ngươi, việc này tác dụng hẳn là có thể giúp ngươi cùng Diệp gia tranh đoạt lần này viễn cổ chiến trường trong đó tên thứ hai. Thật, Lăng Tiếu nhãn tình sáng lên, Tô huynh, ngươi phải hiểu được quyết định cái này liên quan thứ tự, chỉ có thánh nhân xương đầu, chẳng lẽ ngươi còn có thể đưa ta một chút thánh nhân xương đầu hay sao? Chỉ sợ ngươi chính mình cũng vô cùng cần a. Nghe này, Tô Hàn liền cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn chính xác này một cửa cần dùng thánh nhân xương đầu tới quyết định thứ tự, nhưng như thế nào thu hoạch được thánh nhân xương đầu? Bằng cái gì mới có thể thu hoạch được thánh nhân xương đầu? Cái kia chỉ có một điểm, mà điểm này chính là thực lực. Tin tưởng ngươi cũng đã cảm nhận được khi tiến vào chiến trường viễn cổ này về sau thực lực có tạm thời hư ảo tăng lên, ngươi như ý gia nhập Phượng Hoàng Tông ta có thể nói cho ngươi như thế nào gia tăng này loại hư ảo thực lực. Một khi gia tăng, mặc dù ra ngoài vô dụng, nhưng ở chiến trường viễn cổ này bên trong lại có tác dụng lớn. Tô huynh còn có như thế biện pháp, Lăng Tiếu ngây ngẩn cả người. Thật sự là hắn cảm nhận được thực lực mình tăng lên, cũng nghe tộc bên trong trưởng bối nói qua, bởi vì mặc kệ là cái nào thế lực người nào, tại sao khi tiến vào, đều sẽ có này loại tăng lên. Nhưng cũng vẻn vẹn một lần, Lăng Tiếu trước đó còn nghi hoặc nếu tất cả mọi người chỉ có một lần cơ hội, cái kia giữa lẫn nhau đều tăng lên, cùng không có tăng lên lại có khác biệt gì. Giờ phút này, hắn lại là hiểu rõ, nguyên lai này loại hư ảo thực lực còn có lần thứ hai tăng lên cơ hội. Thấy Tô Hàn gật đầu, Lăng Tiếu trầm mặc lại. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, Lăng Tiếu cũng không có xem thường Phượng Hoàng Tông ý tứ, cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ, thế nhưng, cũng không có muốn gia nhập ý tứ. Thập tam gia tộc gần với 10 đại siêu cấp tông môn, Lăng Tiếu lâu dài tại Lăng gia trong đó lớn lên, biết được gia tộc đến cỡ nào mạnh mẽ, thậm chí một số thời khắc gia tộc bỗng nhiên triển lộ ra một chút nội tình, nhường Lăng Tiếu đều cảm thấy kinh khủng cùng kinh hãi. Cùng so sánh, hắn cũng không hiểu rõ Phượng Hoàng Tông, cho dù là hiểu rõ, cũng không cảm thấy Phượng Hoàng Tông có tư cách cùng Lăng gia so sánh. Chính mình là Lăng gia thiếu tộc, tương lai có khả năng tranh đoạt Lăng gia tộc dài vị trí, nếu là gia nhập đồ thần các cái kia kế nhiệm tộc trưởng tư cách liền khẳng định sẽ bị đoạt đi, đây cũng chính là làm phức tạp Lăng Tiếu nguyên nhân. Một cái là Lăng gia thiếu tộc, một cái là Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử, nghĩ đến chỉ cần là cái người tinh minh, liền phải biết muốn lựa chọn như thế nào. Lăng Tiếu có thể lưỡng lự, cũng không phải là xem ở cùng Tô Hàn giao tình phía trên, mà là hắn cũng đang suy nghĩ, Phượng Hoàng Tông, đến cùng cường hãn đến mức nào. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Hàn cũng không hướng hắn hiện ra Phượng Hoàng Tông thực lực, vẻn vẹn theo chính mình thấy này chút mà nói, Phượng Hoàng Tông trung tầng cường giả, có ít nhất không thua 200 tên Long Thần Cảnh. Có thể Long Thần Cảnh tuy mạnh, nhưng so sánh với Long Hoàng Cảnh. Vẫn là quá yếu, nếu có Long Hoàng Cảnh, cái kia Phượng Hoàng Tông có thể được xưng là Đại Tông, thậm chí không thẹn với Nhất Đao Cung đem phong làm Nhất Lưu Tông Môn, có thể nếu là không có. Cái kia chỉ dựa vào này chút Long Thần Cảnh, cũng không đủ. Ta nên lựa chọn như thế nào? Lăng Tiếu nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút cái kia địa đồ cốt, suy nghĩ trong lòng, thì là lần này thi đấu thứ tự cùng với Thánh Nhân Xương Đầu tác dụng còn có Lăng gia cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa so sánh. Như lựa chọn tin tưởng hắn, ta đây thiếu tộc vị trí, khẳng định hội vứt bỏ phụ thân đối ta ký thác hy vọng chung, ta như thật lựa chọn Phượng Hoàng Tông, cái kia phụ thân chắc chắn chấn nộ, thậm chí hội liên lụy Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn nói, nhìn cũng không phải là hư giả, như đều là thật ta đây về sau, có thể nhất phi trùng thiên, nhưng việc này. Thật giống như là bánh từ trên trời rớt xuống, ta có thể có loại kia cường hãn đến nghịch thiên thể chất. Lăng Tiếu trong lòng thật sự là xoắn suýt muốn mạng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng khó có thể làm ra quyết định. Tu sĩ tu luyện tu liền là một cái không thẹn lương tâm, không hối hận tại tự thân, lựa chọn của ngươi cũng giống như vậy như thế. Tô Hàn nhìn xem Lăng Tiếu, mở miệng nói. Ta không bức bách ngươi, đi theo cảm giác của mình tới chọn, ngày sau vô luận kết quả như thế nào, chính mình cũng sẽ không hối hận ít nhất ngươi đi làm qua. Lăng Tiếu thân thể chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ta như lựa chọn Phượng Hoàng Tông, liền không còn là thiếu tộc càng đã mất đi tranh đoạt tộc trưởng cơ hội, ngươi tới nói cho ta biết ta nên làm sao tuyển. Tô Hàn trầm ngâm, chậm rãi nói. Lời của ngươi bên trong có. Tranh đoạt, hai chữ này, ngươi phải thật tốt cân nhắc. Lăng Tiếu khẽ giật mình, nhìn xem Tô Hàn, ngừng lại ngay tại chỗ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.